Vô Diệm xinh đẹp, chương 15, phó thác của phủ lão. Góc truyện audio.com. Có người tìm ta, Tôn Nhạc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ là thân nhân gì đó của thân thể này? Nghĩ đến đây, lòng của nàng thình thịch nhảy dựng lên. Nàng vội vàng đi đến phòng tắm, từ trong thùng gỗ múc một vốc nước rửa mặt, lại sửa sang áo tăng lại một chút, xoay người đi ra. Hề nữ đang đứng ở ngoài nhà gỗ, vẻ mặt phiền chán trừng mắt nhìn cửa. Thấy nàng chạy ra, nàng dương cằm lên, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tại sao lại lề mề như vậy? Đi nhanh một chút. Vâng, Tôn Nhạc cúi đầu lúng ta lúng túng lên tiếng. Thanh âm rất là nhát gan, bộ dạng có vẻ đối với hề nữ rất là kính sợ. Nàng nhắm mắt theo đuôi ở phía sau hề nữ. Thái độ này của Tôn Nhạc, làm cho tâm tình bực dọc của hề nữ nhất thời trở nên khá lên không ít. Nàng vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, thầm suy nghĩ, cái nha đầu này đã xấu lại yếu đuối. Lần trước nàng có thể được ngũ công tử ban thưởng, nhất định là A Phúc chỉ điểm. Coi bộ dáng này của hắn, làm sao có thể nghĩ ra được mưu kế hay ho gì? Hừ, cho dù là chính nàng nghĩ ra được, với cái diện mạo như thế này, chỉ sợ ngũ công tử nhìn ăn cũng không ngon, càng không khả năng cho tới bên cạnh mình. Ý nghĩ này, không chỉ là hề nữ, ngay cả các tỷ tỷ kia của Tôn Nhạc đều có. Hai nàng một trước một sau hướng cửa Tây Viện đi đến. Sau khi ra Tây Viện, hề nữ thân mình vừa chuyển, đi vào cái cửa hông thứ ba lúc nàng nhập môn từng đi qua. Vừa muốn đi vào vườn hoa nhỏ bên cửa hông thì thân ảnh của Trần Phó Quản gia xuất hiện ở phía bên phải hai người. Hắn lập tức hướng hai nàng đi tới, kêu lên, Thập Bát Cơ. Tôn Nhạc cùng hề nữ đồng thời khom người cúi đầu kêu lên. Trần Phó Quản gia vốn là cơ thiếp của ngũ công tử như Tôn Nhạc không cần phải khom người. Bất quá Tôn Nhạc làm như vậy cũng không có ai nghĩ nàng làm sai. Bộ dạng này của nàng làm cho tất cả mọi người thấy chính mình cao hơn nàng một bậc. Trần Phó Quản gia đi đến trước mặt Tôn Nhạc, hắn nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái liền rời tầm mắt đi. Thập Bát Cơ, ngươi có một họ hàng xa gọi là Nhược Nhi. Tôn Nhạc nhanh chóng ngẩng đầu lên, Trần Phó Quản gia nhìn đến mặt của nàng thì rất là phiền chán. Nhíu mày. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Tôn Nhạc vội vàng cúi đầu dạ nắm tay nàng đặt ở bên chân nắm thật chặt bất an mà nghĩ. Nhược Nhi làm sao vậy? Trần Phó Quản gia hiển nhiên không có tâm tình cùng nàng nói nhiều. Là như thế này, ngũ công tử lên tiếng bảo một người tên là Phù Lão Nhân trước khi chết đem Nhược Nhi này gửi gắm cho ngươi. Muốn ngươi chiếu cố hắn nhiều hơn một chút, ngũ công tử đáp ứng rồi. Bởi vậy hắn gọi ta tới truyền lời cho ngươi. Hiện tại Nhược Nhi kia sẽ ở trên núi phía sau Tây Viện. Ngươi bình thường có thể đi xem hắn. Ngũ công tử là thiện tâm bởi vậy đáp ứng việc này, bất quá chính ngươi phải biết rằng có chừng có mực mới tốt. Cứ như vậy đi, ngươi có thể từ cửa hông đi ra ngoài. Tôn Nhạc trong lòng kinh hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ Phù Lão cư nhiên nhanh như vậy đã chết. Hơn nữa hắn lại còn có năng lực tìm được ngũ công tử. Đem Nhược Nhi phó thác ình, chẳng lẽ Phù Lão không có phát hiện thân thể này của mình cũng chỉ là một cô bé sao? Lại còn là một tiểu cô nương, ngay cả sinh tồn tối thiểu cũng thành vấn đề. Hắn làm sao có thể đem Nhược Nhi phó thác ình đây? Sau khi Trần Phó Quản gia đem sự tình giao cho nàng, Tôn Nhạc vội vàng cúi đầu đáp, vâng. Lúc nàng ngẩng đầu lên, Trần Phó Quản gia đã đi xa rồi, mà hề nữ cư nhiên trong lúc bất chi bất giác cũng sớm rời đi. Tôn Nhạc cất bước hướng cửa hông đi tới. Lúc này, trước mắt nàng xuất hiện đôi mắt to quật cường kia của Nhược Nhi. Âm thầm thở dài một hơi, Tôn Nhạc thầm nghĩ, cũng không biết tiểu nam hài nóng tính này hiện tại thế nào. Phù Lão cư nhiên đem hắn phó thác ột người ngoài như ta. Nhất định là không còn người nào khác có thể phó thác a, xem ra mạng đứa nhỏ này thực khổ. Tôn Nhạc nghĩ đến đây, dưới chân không khỏi tăng nhanh cước bộ, nàng hiện tại thể chất tốt, chạy lên sơn đạo lần này nhanh rất nhiều, chỉ chốc lát công phu chạy nhanh, nàng hiện tại liền ra tới trên đường nhỏ quen thuộc phía sau núi kia. Khi nàng đi vào chỗ bụi củ từ trên triền núi thì thấy một gian phòng cỏ tranh nho nhỏ xuất hiện ở trên triền núi. Phòng cỏ tranh rất nhỏ, cực thấp, còn có chút lung la lung lay, làm cho Tôn Nhạc vừa thấy có điểm lo lắng. Nàng nhìn phòng cỏ tranh nho nhỏ kia, không khỏi đau lòng thay Nhược Nhi. Tôn Nhạc bộ pháp nhanh hơn, vội vàng xông lên triền núi. Nàng xông đến trên triền núi thì liền dựa vào hai đầu gối thở dốc. Đúng lúc này, một cái thanh âm nam hài, bây giờ đều gọi trẻ bé là hài, trong ủy khuất còn mang theo tức giận từ phía sau nàng truyền đến. Ai bảo ngươi tới, đúng là thanh âm của Nhược Nhi. Tôn Nhạc vội vàng quay đầu lại, hơn một tháng không gặp, tiểu nam hài mặt gầy một vòng, trong mắt to của hắn nước mắt chuyển động. Môi lại cắn quá chặt không cho nó rơi xuống. Đối diện Tôn Nhạc, Nhược Nhi gân cổ lại hét lớn. Ai kêu ngươi tới, cút cho ta. Tiếng quát mắng của Nhược Nhi vừa mới ra khỏi miệng. Tôn Nhạc bước dài một bước vọt tới trước mặt hắn. Ở trong biểu tình kinh ngạc của Nhược Nhi, Tôn Nhạc hai tay duỗi ra, mạnh mẽ mà đem hắn ôm vào trong lòng. Một cái ôm này của nàng, Nhược Nhi lúc đó mới nhất thời oa oa khóc lớn lên. Tôn Nhạc ôm thật hắn chặt, vỗ lưng của hắn thấp giọng ôn nhu nói. Là ta không đúng, là tỷ tỷ không đúng, là ta thất tín, ngày đó ta vừa trở về đã bị người ta bắt được. Những nữ nhân kia nói ta trèo tường, còn phạt ta, các nàng nói rằng còn phát hiện ta bò tường nữa, sẽ đem ta nhốt vào trong lao. Ta sợ, liền không dám tới đây là tỷ tỷ không đúng. Làm hại Nhược Nhi chờ lâu tại thời điểm Tôn Nhạc giải thích. Tiếng khóc nhỏ Nhược Nhi nhỏ lại một chút, hiển nhiên là muốn nghe nàng. Sau khi giải thích xong, tiếng khóc của hắn chỉ còn là khóc thút thít. Trong nức nở, Nhược Nhi nói, ngươi không đến, ta vẫn chờ, một mực chờ. Sau đó ra ra lại ở bên ngoài làm việc thì mắc mưa. Sau khi trở về liền nằm ở trên giường ô ô ô nghe tiếng khóc của Nhược Nhi. Trong mắt Tôn Nhạc cũng là đau xót, nàng gắt gao ôm Nhược Nhi, cúi đầu nói, khổ thân Nhược Nhi rồi, là tỷ tỷ không tốt về sau tỷ tỷ rồi cùng Nhược Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Nàng thốt ra lời này ra. Nhược Nhi lại là oa oa khóc lớn lên, Tôn Nhạc ôm thật chặt. Sau khi đi tới cái thế giới này, chỉ có Nhược Nhi trước mắt này còn nói với nàng mấy câu. Tôn trọng nàng, tính tình Nhược Nhi tuy rằng không tốt. Nhưng ở trong lòng Tôn Nhạc hắn đã là đệ đệ của mình rồi. Lập tức, Nhược Nhi nằm ở trên người nàng khóc lớn không thôi. Tôn Nhạc ôm hắn một câu lại một câu khuyên nhủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc thút thít của Nhược Nhi chậm rãi trở lại bình thường. Lại qua một hồi, hắn nằm ở trong lòng Tôn Nhạc mà ngủ. Tôn Nhạc cúi đầu, nhìn đôi mắt đen sẫm của hắn. Hai tử đáng thương. Cũng không biết đã mấy buổi tối không có ngủ ngon, nàng đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, cúi đầu nói, Nhược Nhi, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Cách chương.